Chương 929, phung phí của trời Triều Thiên, kích động Ngọc Thạch lão tổ. Này Triều Thiên nhìn như tại răn dạy theo đồng, nhưng biểu hiện trên mặt đã nói cho Ngọc Độc Tú, lúc này Triều Thiên đắc ý vô cùng. Triều Na Y Thiên từ khi biết Ngọc Độc Tú về sau, có vẻ như vẫn bị Ngọc Độc Tú vượt trên một đầu, cho tới bây giờ đều không có như vậy đi ra danh tiếng, hôm nay cũng là để cho Triều Thiên tại Ngọc Độc Tú trước mặt thật to tăng mặt. Nhìn lấy hai cái vị này, Ngọc Độc Tú lại là lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, dạy hư học sinh A này Triều Thiên nghe vậy nhất thời khuôn mặt cứng ngắc, nụ cười ngưng kết ở trên mặt, sau đó duỗi ra hai tay xoa xoa gương mặt, từ sau lưng móc ra một cái bích lục hồ lô, cái này hồ lô bên trên tiên thiên đạo vận lưu chuyển, rất là bất phàm. Bảo vật này Ngọc Độc Tú nhìn lấy này tiên thiên linh vật, trong mắt lóe ra điểm điểm thần quang, tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy cái này hồ lô. Đây chính là này mãng hoang xuất thế tiên thiên linh vật. Ngọc Độc Tú trên mặt không dám tin nhìn lấy này Triều Thiên, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc, nếu là thả ở đời sau, tuyệt đối là thỏa thỏa ảnh đế cấp bậc. Này Triều Thiên nghe vậy đắc ý gật gật đầu, thế nào không tệ a, có cái này hồ lô, chỉ cần bổn tọa chiếm lấy cái này hồ lô tiên thiên nguyên khí, tiên thiên đạo vận, bổn tọa liền có thể bổ túc vạn cổ đến nay chậm trễ căn cơ, cái này đại tranh chi thế bổn tọa lại có thể trộn lẫn bên trên một chân. Nhìn lấy này Triều Thiên trong tay hồ lô, nghe nói Triều Thiên lời nói, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt cứng đờ, động tác trì trệ, đây là đến phiên Ngọc Độc Tú không dám tin. Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ không dám tin nhìn lấy này Triều Thiên, ngươi nói cái gì, ngươi muốn đem cái này hồ lô tiên thiên linh vận chiếm lấy, đền bù căn cơ, không phải dùng cái này hồ lô tế luyện bảo vật. Này Triều Thiên nghe vậy trên mặt vẻ đắc ý nói, tự nhiên là như thế, như vậy bảo vật, nếu là tế luyện trở thành pháp bảo, cũng chính là như thế, đối với bản tọa tăng phúc bằng không, chẳng chiếm lấy cái này hồ lô tạo hóa, trợ bổn tọa một lần nữa đúc thành đạo cơ, cần biết huyết ma lão tiểu tử kia lần trước tại mãng hoang đại chiến chi trung thu hoạch được không ít chỗ tốt, bổn tọa có thể phải cố gắng, không thể bị rơi xuống. Nhìn lấy Triều Thiên tấm kia dương dương đắc ý gương mặt, Ngọc Độc Tú song quyền tại trong tay háo nắm chặt, rất muốn cho ra hỏa này lập tức đánh lỗ mũi nở hoa, thất khiếu chảy máu, không biết nam bắc tây đông. Phung phí của trời a, cái này hồ lô rơi vào tay của ngươi, tương đương với phung phí của trời. Ngươi sống bị ngươi trà đạp, ngươi lại nói như thế nào chịu đem cái này hồ lô chuyển nhường cho ta. Các loa y điều kỳ hệ nờ tùy ngươi mở. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Triều Thiên, đau lòng nhức góc no y. Triều Thiên nghe vậy lập tức đem hồ lô thu lại, trắng Ngọc Độc Tú liếc một chút, vật này dính đến bổn tọa căn cơ, ngươi liền xem như cho ta tiên thiên thần thủy, ta cũng không đổi, bây giờ mục đích đã đạt thành, bổn tọa lại là phải bận rộn lấy đi tu luyện, cáo tử. Này Triều Thiên nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, tựa như là để phòng cướp. Trong nháy mắt níu lại vậy theo đồng góc áo, hóa vì tiên thiên bất diệt linh quang biến mất trên không trung. Nhìn lấy Triều Thiên đi xa, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, bảo vật bị long đong a, quả thật là châu gặm mẫu đơn, trà đạp cái này tiên thiên linh vật, cái này tiên thiên linh vật chỉ có tại bổn tọa trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú thật sâu thở dài, hồ lô kia tại Triều Thiên thủ bên trong, hắn làm sao cũng không thế ra tay cướp đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này linh vật bị không công trà đạp. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, chậm rãi ngồi ngay ngắn ở đó trên tảng đá. Trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, sau một khắc thân hình hình chiếu nhập chính mình trưởng trung càn khôn bên trong. Đã thấy trưởng trung càn khôn bên trong, tiên thiên phủ tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế phía trên vô số linh quang thiểm thức không nghỉ, chiếu rọi thiên cổ. Này hai gốc kêu gọi kết nối với nhau tiên thiên linh căn chính giữa, ông tổ nhà họ Ngụy tiên thiên bất diệt linh quang đang không ngừng vặn mẹo, nhưng là phí công rẽ rủa mà thôi. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú đi tới, này ông tổ nhà họ Ngụy nhất thời cao giọng nói, Diệu Tú, ngươi thả bổn tọa ra ngoài, bổn tọa nhất định đối ngươi theo lệnh mà làm, tuyệt không dám cùng ngươi đối đầu. Nhìn lấy này ông tổ nhà họ Ngụy, Ngọc Độc Tú trong mắt tiên thiên thần quang lấp lóe. Ngọc Độc Tú hữu tâm đem cái này ông tổ nhà họ Ngụy tế luyện vì Trảm Tiên Phi Đao, nhưng ngẫm lại tựa hồ lại có chút không ổn. Trảm Tiên Phi Đao, Ngọc Độc Tú đối hy vọng quá lớn, phải tận lực đem này Trảm Tiên Phi Đao lực lượng tế luyện đến cực hạn, có thể chém giết tiên nhân, ít nhất là chuẩn tiên người, vừa rồi không phụ này Trảm Tiên Phi Đao danh hảo. Nếu là đem cái này ông tổ nhà họ Ngụy tế luyện nhập trong hồ lô, lão gia hỏa này đại đạo cũng không viên mãn, cũng không phải là Ngọc Độc Tú trong lòng lý tưởng nhân tuyển. Nhìn lấy này Ngọc Độc Tú dao động không chừng ánh mắt, này ông tổ nhà họ Ngụy nhất thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Cuối cùng, Ngọc Độc Tú vẫn là nhẹ nhàng thở dài, bổn tọa bây giờ bị nhốt ở tại một ngâu chi địa, lại là còn cần một người trợ giúp hành tẩu bên ngoài, hấp dẫn mọi người chú ý lực mới là, cái này ông tổ nhà họ Ngụy nếu là tương đạo hóa, di tượng tất nhiên kinh động chư thiên vạn giới, bị các vị giáo tổ, yêu thần cảm giác, đến lúc đó phiền phức lớn, mấu chốt nhất là, chính mình trưởng trung càn khôn uy năng hội theo thực lực mình gia tăng mà gia tăng, liền xem như đem cái này ông tổ nhà họ Ngụy tế luyện nhập trưởng trung càn khôn, lại cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu tăng phúc, ngược lại không bằng thả ra xem như bia sống, thay mình hấp dẫn mọi người chú ý lực. Đang nghĩ ngợi, đã thấy này Ngọc Thạch lão tổ từ hư không bên trong chui ra, vây quanh Ngọc Độc Tú đi một vòng, co rút lấy cái mũi nói, à, lão tổ làm sao tại bên cạnh ngươi cảm giác được một cỗ quen thuộc vị đạo, lão tổ ta bất quá là ngủ say một thời gian mà thôi, ngươi cao y tên na y lại trêu chọc đến cái kia thượng cổ lao ra hỏa, thế mà quanh thân đều là thượng cổ vị đạo. Này Ngọc Thạch lão tổ nói, lại là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nói một chút đi, ngươi gần nhất đi nơi nào. Nhìn lấy này khuôn mặt nghiêm túc Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị, tựa như là một cái thường xuyên cùng người cười toe toét không có chính hình người đột nhiên nghiêm túc lại, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một cái một việc, loại kia cảm giác quái dị vô pháp nói hết. Nhìn lấy này Ngọc Thạch lão tổ nghiêm túc biểu lộ, Ngọc Độc Tú sắc mặt không tự chủ được đoan chính đứng lên, rất trọng yếu sao? Ngọc Thạch lão tổ hung hăng phất phất tay cánh tay, há lại chỉ có từng đó là trọng yếu, mà chính là trọng yếu vô pháp tưởng tượng. Thời gian qua đi trăm vạn trở, lão tổ ta rốt cục lại muốn lần hùng khởi, lão tổ ta có thể hay không hùng khởi, phục thời đại thượng cổ vinh quang, liền muốn nhìn tiểu tử ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy mày nhíu lại nhăn, nhìn lấy này khuôn mặt kích động Ngọc Thạch lão tổ, lão gia hỏa này thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có như vậy kích động qua. Bất quá là qua mãng hoang bên trong đi một lần thôi. Ngọc Độc Tú no in này Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy vô vô tay, lại là ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ha ha ha, quả thật. Lão tổ ta liền biết, ha ha ha ha, ha ha ha, lão tổ ta hùng khởi thời cơ đến. Sau khi nói xong, này Ngọc Thạch lão tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú nói, ngươi lại nói ngươi tại mãng hoang kinh lịch. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi chắp hai tay sau lưng, kinh ngạc nhìn này Ngọc Thạch lão tổ, cũng không có gì, cũng là tại mãng hoang bên trong cùng người đánh một trầu, đụng phải một cái chán ghét cá trạch, còn có một cái đần độn gâu man tử, còn có một trời sinh đen đủi, nói đến đây. Ngọc Độc Tú lại là bỗng nhiên dừng lại lời nói, một đôi mắt quái dị nhìn lấy này Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Thạch lão tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trừng mắt mắt to nói tiếp đi à, đụng phải cái gì, làm sao? Lăng nha lăng nhằng, thật sự là gấp chết người. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Ngọc Thạch lão tổ, sắc mặt quái dị nói, đụng phải một cái đen đuổi thị thái tuế, lao ra hỏa này từ thời kỳ thượng cổ sống đến hôm nay không biết qua bao nhiêu vạn năm, quanh thân không giây phút nào không tỏa ra lấy quái dị lực lượng, ngược lại là cùng ngươi có liều mạng. Tuy nhiên lão gia hỏa kia cùng ngươi so sánh, lại là càng thêm tà ý. Ngọc Độc Tú nói xong, đã thấy này Ngọc Thạch lão tổ trong mắt thần quang lưu chuyển, ánh mắt lộ ra kích động thần quang, ha ha ha, ha ha ha. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ lão gia hỏa kia là nhà ngươi thân thích? Ngọc Độc Tú quái dị no in này Ngọc Thạch lão tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, một trận cuồng tiếu về sau, dần dần thu liễm tùy ý tư thái, sau đó vươn tay vô vô Ngọc Độc Tú bả vai, xem ra tình huống xa so với lão tổ ta tưởng tượng đến muốn tốt rất nhiều. Lúc đầu lao tổ muốn nhờ ngươi tam bảo như ý hóa hình, bây giờ xem ra lại là không cần, lao tổ ta có thể một bước lên trời. Sau khi nói xong, này Ngọc Thạch lao tổ ôm đỗ tử, trên không trung lại là một trận cùng thiếu. Phía bên nào ông tổ nhà họ Ngụy cau mày nói, Diệu Tú tiểu tử, Ngọc Thạch này pha ý trăng điên, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ đem trấn trụ, vì hóa giải mê chướng đi. Điên cái gì điên, lão tổ ta thanh tình đâu, ngươi cái đen đuổi ra hỏa. Đáng đời ngươi bị đạo hóa. Ngọc Thạch lão tổ bất mãn trừng mắt này ông tổ nhà họ Ngụy no y, sáng sớm này chương nội dung đã sửa chữa, mọi người đổi mới một chút liền tốt, xin lỗi a, muốn xem sách truyện chương mới nhất các bạn đọc, một chút vân đến các, hoặc điện thoại ghé thăm.